Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415 trêu đùa cảnh sát, sao tại nội tâm chỗ sâu trong. Nàng là không hy vọng hắn khôi phục ký ức, một người cái gì đều không nhớ rõ, có lẽ sẽ thực mờ mịt, nhưng cũng là hạnh phúc. Huống chi, Long Trục Thiên ký ức không phải như vậy hảo. Đó là một bức cái dạng gì bản đồ. Dương Tử Mi nghĩ đến chính mình trong túi kia Phúc Châu Tây mộ địa bản đồ. Trong lòng có vài phần dự cảm ni, cái này ta cũng không lớn rõ ràng. Đến lúc đó ta lấy về đi cùng ngươi cùng nhau xem. Dù sao, nhìn đến kia bức bản đồ, ta liền có loại kỳ quái cảm giác. Long Trục Thiên trả lời. Ân, đến lúc đó cùng nhau nhìn xem. Monster Mimi, ngươi hiện tại đang làm gì đâu? Ha ha, Dương Tử Mi nhìn bốn phía, cười nói dối nói, cùng sư phụ ở bên nhau bắt quỷ, còn không có bắt xong. Không có đâu, nhất định phải chú ý an toàn. Ta thật không muốn ngươi đi làm những việc này. Ngươi hẳn là ngồi ở trong nhà mặt đọc sách chơi đánh đu. Long Trục Thiên đạo. Dương Tử Mi lại hồi ức đi thượng một tháng cùng Long Trục Thiên ở bên nhau những cái đó tốt đẹp nhật tử, khóe môi hơi hơi gợi lên một mặt mỉm cười, đáy mắt phiếm sáng rọi. Tiểu nha đầu Tuyết Hồ bỗng nhiên ngẩng đầu, quay tròn mắt to nhìn nàng, bất mãn mà nói thầm nói: lần sau cùng ta nói chuyện phiếm, cũng cần thiết đến loại thái độ này mới là. Dương Tử Mi phiên hắn một cái xem thường, không để ý tới hắn, tiếp tục cùng Long Trục Thiên nói một câu nói, thẳng đến thấy lại có cảnh sát vào được. Phương vội vàng cáo biệt treo điện thoại, đem điện thoại tàng hảo, tiến vào chính là đi nghị đội trưởng. Mặt sau đi theo mấy cái vừa rồi ở chỗ này té ngã cảnh sát. Bọn họ vừa tiến đến, biểu tình liền hơi mang khẩn trương, khắp nơi nhìn xung quanh, lo lắng cho mình sẽ lại lần nữa chúng ta. Dương Tử Mi tưởng đùa bỡn bọn họ tâm tái khởi, âm sát khí ngón tay bắn ra, lại đạn ở trong đó một cái cảnh sát trên đùi. Kia cảnh sát thình thịch một tiếng té ngã. Mặt khác mấy cái sợ tới mức vội vàng hướng phía sau rúc. Các ngươi làm gì? Đinh Nghị lạnh giọng quát lớn. Mệt các ngươi vẫn là tiếp thu chủ nghĩa duy vật giáo dục cảnh sát nhân dân. Liền quỷ đều sợ. Đừng cho ta mất mặt. Dương Tử Mi đem âm sát khí thu hồi. Kia cảnh sát có thể đứng đi lên. Bất quá, nàng lại đem nó bắn về phía một cái khác cảnh sát đầu gối, làm hắn té ngã. Như vậy thay phiên thay đổi một chuyến, tuy rằng bọn họ đều là có thể nhanh chóng đứng thẳng, kia tâm lại là khủng hoảng cực kỳ. Ngay cả đi nghị cũng hồ nghi không thôi. Bất quá Dương Tử Mi cũng không có bắn hắn đầu gối, mà là đem âm sát khí bắn hắn nót, làm chính hắn không thể hiểu được ở trên vách tường thật mạnh đâm vài cái, đâm cho chính hắn đại kinh thất sắc, vội vàng rời đi nơi này. Những người khác cũng đi theo rời đi. Tiểu sư điệt, ngươi là như thế nào làm được? Vẫn luôn ở bên Ngọc Chân Tử thấy như thế chuyện thú vị, tự nhiên là cái thứ nhất phản ứng liền nghĩ đến là Dương Tử Mi làm chuyện tốt. Hắc hắc, chính là dùng âm sát khí. Lạc Dương Tử Mi giảo hoạt mà cười. Ếch, cảnh sát cục từ trước đến nay đều là dương khí nhất vượng địa phương. Người nơi nào đưa tới âm sát khí, lại còn có không cần vẽ bùa? Ngọc Chân Tử kinh ngạc hỏi. Tu luyện đến nàng tình trạng này liền có thể tùy tiện sử dụng âm sát khí. Ngọc Thanh ở một bên trả lời hắn nói. Sư huynh, sớm biết rằng như vậy thú vị, ta trước kia nỗ lực tu luyện thì tốt rồi. Ngọc Chân Tử vẻ mặt hâm mộ nói. Sư thúc, Sau khi rời khỏi đây, ta dạy cho ngươi. Trên thực tế, kết ấn đưa tới âm sát khí cũng không phải đạo gia pháp thuật, mà là Dương Tử Mi trộm từ tàn quyển đi học vu thuật. Ngọc chân tử công lực tuy rằng không thâm, nhưng cũng là có thể luyện thành trích dẫn quanh mình hoàn cảnh âm sát khí đối người tiến hành công kích. Bất quá sẽ không giống nàng như vậy, bản thân liền ẩn chứa thật lớn âm sát khí, có thể tùy thời đều có. Sao sao sao sao, hết chương.